Kiều sủng vi thượng, chương 27, 27, tố giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Xu sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng ý nói tán tỉnh của Bùi Vân Khiêm là gì. Chẳng lẽ là do nàng suy nghĩ nhiều? Bùi Vân Khiêm 5 lần 7 lượt hôn nàng ôm nàng. Chẳng lẽ không phải bởi vì thích nàng? Nghĩ vậy, lông mi Thẩm Xu run run. Trong lòng có chút bồn chồn. Nàng nhìn Bùi Vân Khiêm há miệng thở dốc, lời tới bên miệng rồi lại không có cách nào để nói ra. Một lúc lâu sau, nàng mới mím môi dần dần tìm lại chút lý trí vừa rồi mới tách ra. Bùi Vân Khiêm không nhìn ra tính toán trong lòng Thẩm Xu, chỉ cho rằng nàng nhất thời thẹn thùng, cười cười thu hồi cánh tay trên eo nàng. Một cánh tay khác khẽ xoa tóc Thẩm Xu, đáy mắt còn ẩn chứa vài phần đê ục vọng chưa thể tiêu tán. Thế nào, hối hận? Khóe miệng Bùi Vân Khiêm mỉm cười trêu chọc nàng, ngữ khí dịu dàng chiều chuộng khác thường. Vốn dĩ vừa nghe lời nói của Bùi Vân Khiêm, trong lòng Thẩm Xu đã có chút không vui, bây giờ nghe hắn nói vậy lại càng khó chịu hơn. Nàng nhíu mày, sự rung động trong lòng dần dần bị xấu hổ và giận dữ thay thế, cũng không biết dùng sức ở đâu đẩy hắn một cái, cũng thuận thế ngồi dậy. Bùi Vân Khiêm sửng sốt, mày khẽ nhíu lại khó có thể phát hiện, nhất thời không biết tại sao Thẩm Xu vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi trong ngực hắn bây giờ lại tức giận. Hắn đưa tay kéo Thẩm Xu qua, khuôn mặt mang theo ý cười, đôi mắt đào hoa tinh xảo nhìn khuôn mặt Thẩm Xu không rời, ngữ khí dịu dàng có vài phần làm nũng, thấp giọng dỗ dành, làm sao vậy? Hừm, nghe vậy Thẩm Xu cảm thấy ngoài ý muốn. Bùi Vân Khiêm đang dỗ nàng sao? Sự tức giận trong lòng lập tức tan đi không ít. Nàng mím môi khẽ nói, tướng quân vẫn chưa dùng bữa tối, ta đi truyền thiện giúp ngươi. Bùi Vân Khiêm cười một tiếng, không cần, vừa nãy ăn no rồi. Nói rồi, hắn kéo lòng bàn tay Thẩm Xu, không hề có sự cường thế bá đạo như bình thường mà lại có ý lấy lòng. Ngoan, nên đi ngủ thôi. Vừa dứt lời, một ánh nến còn sót lại duy nhất trong phòng cũng bị Bùi Vân Khiêm phất tay tắt mất. Ngày hôm sau, lúc Thẩm Xu tỉnh lại mặt trời đã lên cao, vị trí bên cạnh cũng đã lạnh. Nàng giơ tay xoa huyệt thái dương, một tay chống giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn bên ngoài cửa sổ. Có lẽ bây giờ đã qua giờ tị. Thẩm Xu ảo não xoa huyệt thái dương, vậy mà nàng lại ngủ lâu như vậy. Lâm Lãng, Thẩm Xu gọi một tiếng. Một lát sau, ngoài cửa xuất hiện thân ảnh nữ tử. Phu nhân, có gì phân phó? Không phải giọng nói của Lâm Lãng. Chưa đợi Thẩm Xu nhớ ra người ngoài cửa là ai, đối phương đã nói tiếp. Phu nhân, sáng sớm tướng quân đã tới quân doanh, bảo thuộc hạ canh giữ ở cửa. Lâm Lãng cô nương cũng ở đây, nhưng khi nãy thấy động tĩnh phu nhân đã tỉnh, Lâm Lãng cô nương đã tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho phu nhân rồi. Nghe được một nửa, Thẩm Xu mới nhớ ra người bên ngoài là Chu Tước. Nàng dịu dàng lên tiếng. Được, làm phiền ngươi rồi. Phu nhân khách khí, đây là bổn phận của thuộc hạ. Thẩm Xu không nói gì, xốc chăn trên người rồi xuống giường thay đồ, ăn mặc chỉnh tề, đuôi mắt liếc thấy chén thuốc trên bàn hôm qua còn chưa kịp lấy đi. Thẩm Xu đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng đẩy cửa ra, thấy Chu Tước đứng ngoài cung kính nói, thuộc hạ bái kiến phu nhân. Thấy thế, Thẩm Xu theo bản năng đưa tay đỡ Chu Tước, không cần đa lễ. Nghe vậy, Chu Tước chậm rãi đứng thẳng, dương mắt nhìn qua, đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thẳng Thẩm Xu. Không thể không nói, Thẩm Xu đúng là một mỹ nhân hiếm thấy. Hôm nay Thẩm Xu mặc váy áo lụa mỏng màu trắng, tơ vàng chỉ bạc họa tiết hoa lá cây bạch quả, những sợi tơ trên váy phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, khiến làn da nàng càng trở nên trắng nõn nà. Mái tóc chỉ dùng một cây châm đơn giản cuốn lên, bên tai có vài sợi tóc mai lay động theo gió, hai má ửng hồng, khuôn mặt không trang điểm cũng đủ để khiến đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Đôi mắt linh động giống hồ nước mùa xuân tháng 3, tỏa sáng rực rỡ, khí chất toàn thân hồn nhiên thanh nhã không nhiễm khói bụi phàm tục. thân là công chúa lại không hề mang nặng khí chất vương giả hoàng gia. Thấy Chu Tước nhìn mình chằm chằm, lông mi Thẩm Xu khẽ run, theo bản năng cúi đầu nhìn đồ mình mặc hôm nay. Nàng cũng chỉ tùy tay chút thôi, có gì không ổn sao? Trong lòng Thẩm Xu cân nhắc một lát, dịu dàng mở miệng, hôm nay bổn cung có gì không ổn sao? Nghe vậy, Chu Tước mới khôi phục tinh thần, phát hiện mình mất lễ nghi, nhanh chóng khom người, là thuộc hạ thất lễ, mong phu nhân trách phạt. Thấy thế, Thẩm Xu vội vàng nâng Chu Tước dậy, ôn hòa cười cười, không đáng ngại, Tả thống lĩnh không cần khẩn trương như thế. Chu Tước sửng sốt, không nghĩ tới Thẩm Xu lại hiểu biết về quân đội Bùi gia như thế. Còn biết nàng là Tả thống lĩnh của quân đội Bùi gia. Quân đội Bùi gia sở hữu ba nhánh chính, Tả quân, Hữu quân và Trung quân. Nàng và Tần Tuần thống lĩnh hai bên Tả Hữu. Thời gian lâu dần được người ta gọi bằng Tả Hữu thống lĩnh. Mà Trung quân chính là nòng cốt của quân đội Bùi gia. Do chính tướng quân tự mình thống lĩnh. Còn đang suy nghĩ, bên tai lại lần nữa vang lên giọng nói ôn hòa của Thẩm Xu. Hôm nay Tả thống lĩnh có chuyện quan trọng gì không? Bổn cung có chuyện muốn nhờ. Không biết Tả thống lĩnh có thuận tiện không? Chu Tước khom người, chuyện của phu nhân quan trọng. Có chuyện gì cứ phân phó cho thuộc hạ là được. Trách nhiệm chính của thuộc hạ chính là bảo vệ phu nhân và làm theo những gì phu nhân phân phó. Khóe miệng Thẩm Xu cong cong, trong lòng cân nhắc một lúc lâu rồi mới nói. Bổn cung muốn Tả thống lĩnh dạy bổn cung một chút công phu để tự bảo vệ mình. Nghe vậy, Chu Tước sửng sốt, phu nhân chê cười. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tận lực bảo vệ phu nhân thật tốt. Thẩm Xu biết Chu Tước đã hiểu lầm. Nàng lắc đầu giải thích, Tả thống lĩnh hiểu lầm rồi. Chẳng qua bổn cung chỉ muốn học chút công phu để tự bảo vệ mình mà thôi. Miễn cho sau này tướng quân lúc nào cũng phân tâm với ta. Bổn cung không muốn kéo chân sau của tướng quân. Chu Tước cúi thấp đầu, cũng không biết nên đồng ý với Thẩm Xu hay không. Một lúc lâu sau, Chu Tước mới mở miệng nói. Phu nhân không cần khách khí như thế. Cứ gọi thuộc hạ là Chu Tước được rồi. Thấy Chu Tước không đồng ý ngay, Thẩm Xu cũng không thúc giục, dù sao đây cũng là một việc không ổn cho lắm. Nếu trong quá trình tập luyện nàng bị thương ở đâu, Chu Tước cũng sẽ bị Bùi Vân Khiêm trách phạt. Thẩm Xu cũng biết yêu cầu này của mình có hơi làm khó người khác. Thật ra, Thẩm Xu và Tần Tuần thân quen hơn một chút, nhưng mà nam nữ khác biệt, vẫn là nhờ và Chu Tước tốt hơn. Thấy nửa ngày sau Chu Tước không nói chuyện, Thẩm Xu không muốn làm khó người khác. Chưa kịp nói gì đã nghe Chu Tước đáp. Nếu như phu nhân thật sự muốn học, thuộc hạ có thể dạy phu nhân vài chiêu phòng thân. Nghe vậy, khuôn mặt Thẩm Xu vui vẻ. Đa tạ, vậy sau khi chúng ta ăn sáng xong thì bắt đầu đi. Chu Tước cúi thấp đầu, nghe phu nhân làm chủ. Đang nói chuyện, Lâm Lãng cũng bưng đồ ăn sáng trở lại. Thẩm Xu sốt ruột học nghệ, không tới một chén trà nhỏ đã dùng xong đồ ăn sáng. Vui vẻ lôi kéo Chu Tước tới khu đất trống ở viện trước để Chu Tước dạy nàng. Hai người vừa đến, cách một đoạn khá xa Thẩm Xu đã nhìn thấy vị cô nương ngày đó nàng thấy trong thư phòng Bùi Vân Khiêm đang hùng hổ lao đến chỗ mình. Thẩm Xu và Chu Tước sửng sốt, vẫn là Chu Tước phản ứng lại đầu tiên. Tưởng Diệu này chính là vị tổ tông sống trong phủ, tính tình không hề giống như Thẩm Xu. Từ trước đến nay có thu tất báo. Nhiều năm như vậy, thái độ Tưởng Diệu với Bùi Vân Khiêm thế nào? Toàn bộ phủ tướng quân đều nhìn thấy trong mắt. Người khác không biết ý tứ của Bùi Vân Khiêm. Chu Tước và Tần Tuần ngày ngày đi theo tướng quân lại thấy vô cùng rõ ràng. Tưởng cô nương này 4 năm trước được đón về phủ tướng quân. Ban đầu còn rất an phận, nhưng trong phủ này không hề có nữ quyến nào cả. Ngày qua ngày khiến nàng ta nảy sinh tâm tư bất chính. Ban đầu không nói làm gì nhưng càng ngày càng trầm trọng hơn nữa. Nếu không phải nàng ta họ Tưởng, có lẽ tướng quân đã sớm đá bay nàng ta. Nào có thể để nàng ta tác oai tác quá trong phủ. Cũng không biết hôm nay vội vã đi về phía bọn họ như thế là vì sao. Tưởng Diệu thấy Chu Tước và Thẩm Xu ở bên nhau, trong mắt khó nén khỏi vui mừng. Chu Tước là tâm phúc của Bùi Vân Khiêm. Nếu nàng biết hôm qua Thẩm Xu trộm vào thư phòng của Bùi Vân Khiêm, mặc kệ Chu Tước trước đây có suy nghĩ thế nào về nàng ta, nhất định lúc này Chu Tước cũng sẽ đứng về phía nàng ta. Chấm. Đến lúc đó, có Chu Tước làm chứng, đưa Thẩm Xu đi tìm Bùi Vân Khiêm đối chất, nàng ta cũng không sợ Bùi Vân Khiêm không tin mình. Đang suy nghĩ, khóe miệng Tưởng Diệu nở một nụ cười đắc ý. Chỉ cần trong thư phòng xuất hiện món đồ bất lợi với Bùi Vân Khiêm, còn không phải chỉ là một công chúa không được sủng ái thôi sao? Cho dù Bùi Vân Khiêm không giết nàng thì cũng đuổi nàng ra khỏi phủ. Đến lúc đó, nàng ta lại chính là nữ quyến duy nhất trong phủ tướng quân này. Bùi Vân Khiêm nợ gia đình bọn họ. Vị trí phu nhân tướng quân này sớm muộn gì cũng là của nàng ta. Tưởng Diệu chớp mắt đã chạy tới trước mặt bọn họ. Sau khi thấy rõ Thẩm Xu thì hơi ngây người, nhưng một lát sau đã khôi phục lại vẻ mặt như thường, trong mắt mang theo sự khinh thường, âm thầm mắng một câu trong lòng: hồ ly tinh. Phục hồi tinh thần, Tưởng Diệu cũng không nhiều lời với Thẩm Xu, trực tiếp chỉ tay vào mặt Thẩm Xu, lạnh lùng sắc bén nói: người đâu, trói tên mật thám dám lẻn vào thư phòng tướng quân này lại cho ta. Chấm. Thấy thế, Chu Tước sửng sốt, nhưng một lát sau đã phản ứng lại, che chắn trước mặt Thẩm Xu. Dừng tay, Chu Tước ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn Tưởng Diệu: Tưởng cô nương đang làm gì vậy? Nghe vậy, Tưởng Diệu cười nhạt một tiếng, trong mắt khó nén được vẻ đắc ý. Vậy ngươi hỏi vị đằng sau xem trạng vạng hôm qua vào thư phòng của tướng quân làm gì? Thấy dáng vẻ vênh váo đắc ý của Tưởng Diệu, Thẩm Xu nhíu mày. Hôm qua nàng vào thư phòng Bùi Vân Khiêm đã bị nàng ta bắt gặp. Nháy mắt, Thẩm Xu giống như thấy được bóng dáng Thẩm Diên trên người nàng ta. Nhớ lại cảnh tượng mình thấy ở cửa thư phòng Bùi Vân Khiêm, lồng ngực Thẩm Xu lại như bị ai đó siết chặt, khuôn mặt trầm xuống, mí mắt nâng lên, tầm mắt tùy ý đảo qua trên người Tưởng Diệu, dùng khí chất của công chúa, lạnh lùng nói: ngươi là người phương nào? Thấy bổn công chúa sao còn không quỳ? Tưởng Diệu bị dáng vẻ này của Thẩm Xu dọa sợ, sững sốt một lúc rồi khôi phục tinh thần cười một tiếng: chẳng qua cũng chỉ là một công chúa không được sủng mà thôi. Nói rồi, nàng ta vươn tay muốn lướt qua Chu Tước lôi kéo Thẩm Xu: đi gặp tướng quân với ta, nói rõ ràng ngày hôm qua trạng vạng ngươi vào thư phòng của tướng quân làm gì, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vừa dứt lời, phía sau đã truyền tới một giọng nói lạnh nhạt không vui: ngươi muốn cho ai đẹp mặt? Cách chương.